Cảm ơn em vẫn cười. Chương 52, góc truyện audio.com. Lào Yến phân phi các Tây Đông. Chim bá bay về phía đông, chim én bay về phía tây. 20 thứ 6 ngày 2 tháng 12. Bạo bạo long đi ngang qua cốc gió. Trước mặt, Hạ đại gia, Linh Đăng Nhi, mấy người làm gì đấy? Trễ như vậy còn chưa xuống à? Trước mặt, Linh Đăng Nhi, giết người chim kiếm mảnh vụn. Phải giết 1000 con. Giết đến hộc máu tét. Trước mặt, Hạ đại gia, cô cần nhiều mảnh vụn vậy làm gì? Lăng Dương mở phối phương cho cậu ta xem. Trước mặt, Hạ đại gia, Thương Châu bò giữ, cô làm cho Dạ Lăng Hà. Trước mặt, Hoa Mãn Lâu, hai người bọn họ sắp gặp mặt. Linh Đăng Nhi đang chuẩn bị tín vật thổ lộ. Phì, trước mặt, Hạ đại gia, thật á, chuyện tốt. Vừa hay tôi đang rảnh, tôi giúp cô kiếm mảnh vụn ha. Trước mặt, Linh Đăng Nhi, à, vậy ngại quá. Trước mặt, Hạ đại gia, khách sáo cái gì, Dạ Lăng cũng là anh em của tôi. 40 thứ 6 ngày 2 tháng 12, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ, người vẫn còn online, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, kể từ khi biết thân phận của con, nhìn thấy con nói như này thiệt khó ở, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, làm quen là hết thôi, đang làm gì đấy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, phối phương rèn trường thương Huyễn Diệt, kiếm mảnh thủy tinh, làm thương cho sư công của con, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, kiếm được bao nhiêu rồi? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, gió kiếm được một nửa. Lửa bạo bạo long đang kiếm giúp, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, bổ cố lên. 20 thứ 6 ngày 2 tháng 12, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, đúng là chấp nhất mà, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, sao cậu còn chưa ngủ, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu nói thử xem, bạo bạo nãy giờ vẫn kiếm mảnh vụn cho cậu. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, à, không phải chứ. Kêu hắn đi ngủ đi, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, kêu không được, nó nói phải giúp cậu đánh đủ 99 cái, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vậy còn cậu, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu nói thử xem, dĩ nhiên là đang đánh với nó. Có điều, tôi đã ghi sổ rồi. Về sau phải trả đấy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Lăng Dương đột nhiên phát hiện Hoa Mãn Lâu không nhúc nhích trước mặt. Linh Đăng Nhi, Hoa Hoa, cậu kiếm được bao nhiêu? Nửa ngày không có phản ứng. Lăng Dương đứng dậy đi qua phòng kế bên. Phát hiện Từ Hiền đã gục xuống bàn ngủ mất. Lăng Dương rón rén đi tới. Khẽ đắp cho Từ Hiền một tấm chăn mỏng. Sau đó gửi mảnh thủy tinh trong ba lô của Hoa Mãn Lâu cho mình. Lại rón rén đi ra ngoài. Lăng Dương rửa mặt bằng nước lạnh. Trở về đếm số lượng mảnh phong linh. Đã đủ rồi, lại rời trận địa đi đánh mảnh đại địa. 6.00 thứ 6 ngày 2 tháng 12. Lăng Dương ngủ gật, trong ba lô có 99 mảnh phong linh, 99 mảnh hỏa diễm, cùng 48 mảnh đại địa. Trên góc phải màn hình, biểu tượng báo hiệu thư mới luôn nhấp nháy. Trong hộp thư của cậu có một bức thư của Tiểu Khấu Nhi. Phụ kiện kèm theo là 60 mảnh thủy tinh đại địa. 14.30 thứ 6 ngày 2 tháng 12. Khi Lăng Dương tỉnh lại, trên người có thêm một tấm chăn. Bên máy tính là bữa sáng được bọc lại bằng khăn lông. Đặt tay lên, tựa hồ còn cảm nhận được độ ấm lưu lại. Cậu đứng lên rửa mặt, ăn điểm tâm, kéo rèm, ánh dương quang chiều mùa đông rọi vào phòng. Lại là một ngày đẹp trời. Lăng Dương vào rừng rậm giết một con thỏ. Nhặt được một chân thỏ may mắn. Chân thỏ may mắn là vật phẩm màu xám. Vật phẩm chỉ để làm nhiệm vụ. Không thể bán, không thể sai. Nhưng bởi vì tên của nó cho nên có rất nhiều người coi vật này là biểu tượng may mắn. Khi sản xuất hay sờ thi thể thường thích mang trên người. Có chút mùi vị mê tín dị đoan. Lăng Dương mang theo vật liệu trèo lên đỉnh Côn Lôn. Hướng chân trời lại ba cái trước mặt. Linh Đăng Nhi, Thượng Đế Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát, ông Thổ Địa Sơn Thần Côn Lôn cùng anh lãng phù hộ con ra. thượng phẩm đi. Trong hồn đạm OL vũ khí và trang bị được sản xuất ra có 4 loại cấp bậc. Theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, và cực phẩm. Trung phẩm thường thấy nhất, sau đó là thượng hạ phẩm, cực phẩm khỏi cần nói. Xác suất ra cực kỳ thấp, một khi làm ra cực phẩm, sẽ được thông báo trên toàn server. Người làm nghề sản xuất phần đông đều rất mê tín, như Lăng Dương vẫn còn tốt chán. Có người thậm chí trước khi làm trang bị cao cấp còn gieo quẻ coi bói. Đêm xem thiên tượng, nhất định tìm một ngày lành tháng tốt, thắng địa phong thủy mới động thủ. Lăng Dương nhấn đúc học, phối phương rèn trường thương Nguyễn Diệt, mở giao diện kỹ năng sinh hoạt, di chuột đến ngay nút chế tác, thấp thỏm click vào, thời gian chạy thanh đọc tựa hồ lâu vô cùng. Rốt cục, trường thương chế tác xong, bên trên màn hình xuất hiện một câu thông báo. Nhất thời, Lăng Dương quả thực không thể tin vào mắt mình, thông cáo kỹ nghệ rèn của Linh Đăng Nhi, tinh xảo, nhân phẩm bạo phát, trường thương Nguyễn Diệt cực phẩm, hoành không xuất thế, vật này vừa ra, ai dám tranh phong, kênh thế giới nổ tung, đậu má, cái thần khí nghịch thiên gì đây, thuộc tính quá xá là biến thái, đây là tân phối phương rơi từ giếng trăng, từ xưa tới giờ chưa từng thấy qua. Nhân phẩm gì thế này? Anh tẩy thành rèn đúc đã 2 tháng mà tới giờ chưa ra được thứ gì cực phẩm. Người chế tạo xin hãy ra giá. Bao nhiêu cũng được, mua bằng AMB giá cao. Giá bạn ra, mấy người ra giá bên trên nhìn cho kỹ. Vũ khí này nhìn đã biết là của phòng chiến. Người chế tác là Linh Đăng Nhi. Vậy khẳng định làm cho ai kia? Mấy người e là không có đất diễn. Kênh nói chuyện riêng của Lăng Dương giờ phút này cũng bị lời chúc mừng của bạn bè trong bang và PM hỏi giá spam đến phát nổ. Lăng Dương do dự giây lát, đoạn chuyển khỏi game, mở trang web nạp điểm của NPH, Lăng Dương chơi hồn đạm OL đã 1 năm có rưỡi. Cho tới giờ chưa từng nạp 1 đồng, lần đầu tiên bỏ tiền vào đây là 500 đồng mua ơ. Mà bởi vì đoàn đội của cậu hồi trước có viết bản thảo cho tạp chí game. Trái lại còn kiếm được không ít tiền nhuận bút. Cậu lấy ra các bạc game, nạp 200 đồng vào game. Sau đó đến Thương Thành dùng hết tiền mua đạo cụ thăng cấp vũ khí. Trong trò chơi vũ khí và trang bị có thể cường hóa đến 10, dưới cấp 6 thăng cấp bằng đạo cụ trong game. Trên cấp 6 phải tới Thương Thành mua bảo thạch cường hóa thượng phẩm mới được. Lăng Dương đầu tiên dùng bảo thạch cường hóa hạ trung phẩm cường hóa trường thương đến 6, sau đó mới đập từng viên đá thượng phẩm vào. Công ty trò chơi vì cổ vũ tiêu tiền nên phàm là dùng bảo thạch cường hóa thượng phẩm thành công sẽ có thông báo chiêu cáo thiên hạ trên thế giới. Thông cáo, trường thương Nguyễn Diệt cực phẩm. 6, được, Linh Đăng Nhi, cường hóa thành, trường thương Nguyễn Diệt cực phẩm. 7, thông cáo, trường thương Nguyễn Diệt cực phẩm. 7, được, Linh Đăng Nhi, cường hóa thành, trường thương Nguyễn Diệt cực phẩm. 8, thông cáo, trường thương Nguyễn Diệt cực phẩm. 8, được, Linh Đăng Nhi, cường hóa thành, trường thương Nguyễn Diệt cực phẩm. 9, dự âm thảo luận vừa nãy trên kênh Thế Giới còn chưa qua. 3 tin cường hóa liên tiếp lại lóa mù mắt quần chúng. Khinh bỉ đại gia thực đáng giận, là vợ của đại gia, tướng tá ngon lành không bằng gả vào chỗ ngon lành, cầm tiền của chồng đắp lên người chồng. Bên trên toàn là gato khỏi giải thích, cường hóa thượng phẩm trị giá 200 đồng nháy mắt đã hết nhãn. Vũ khí mới lên tới. 9, Lăng Dương nghĩ đến nước này rồi, cắn răng, quyết tâm, lại đập thêm 200, lần này cậu mua trước 100 đồng bảo thạch. Tiếp tục đập, từ 9 lên, 10 có xác suất thất bại cao biến thái. Lăng Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần 100 còn lại cũng một đi không trở về. Ai biết đập viên bảo thạch cuối cùng, lại thành công, thông cáo. Trường thương Nguyễn Diệt cực phẩm. 9, được, Linh Đăng Nhi, cường hóa thành, trường thương Nguyễn Diệt cực phẩm. 10, kênh thế giới sôi sùng sục, hệ thống bạn thân. Thiêm điệp của bạn muốn dùng phù định vị bạn thân bay tới đây. Có đồng ý hay không? Xác định hủy bỏ. Lăng Dương click xác định trước mặt. Linh Đăng Nhi, chị Thiêm điệp có việc. Thiêm điệp trực tiếp nhấn giao dịch với cậu. trước mặt, Kiêm Điệp, đặt thương vào trước mặt, Linh Đang Nhi, hở, Lăng Dương tuy không hiểu, nhưng vẫn bỏ cây thương vào cột giao dịch, đối phương không có giao dịch với cậu. Nửa phút sau Kiêm Điệp đóng cửa sổ giao dịch trước mặt. Kiêm Điệp, xong rồi, Lăng Dương di chuột đến xem, phát hiện vừa nãy Kiêm Điệp đã phụ ma, kiếm xì bùa, cho trường thương, là phụ ma tăng đẳng cấp phòng ngự cao cấp nhất trong game. Trước mặt, Linh Đang Nhi, à chi phí cao lắm á, trước mặt, Kiêm Điệp, không có chi phí gì hết, tinh thể lấy từ kho hàng bang hội, bụi phấn là mọi người hủy các trang bị không cần quyên góp ra. Có điều con heo Lữ Tiểu Bố nhìn nhầm thuộc tính, đi hủy cái quần mình đang mặc, bây giờ đang khỏa mông vì môi trường, trước mặt, Linh Đang Nhi, trước mặt, Linh Đang Nhi, cảm ơn mọi người tết, trước mặt, Kiêm Điệp. Còn nói lời khách sáo như vậy sẽ tịch thu thương, trước mặt. Linh Đang Nhị ích, cường hóa xong rồi, mà cũng phụ rồi, trên thương còn một khe bảo thạch bỏ trống. Lăng Dương phân vân nên gắn bảo thạch tăng máu hay tăng phòng đây. Đang do dự thì cậu lại nhận được một bức thư. Sau khi mở ra Lăng Dương kinh ngạc đến đờ người, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, nói chuyện riêng, Mộ Dung Phi Thiên, xứng đôi thương của MT nhà chúng ta chứ hả? Mộ Dung gửi cho cậu không phải thứ gì khác, chính là phần thưởng cho quán quân cuộc thi PK năm nay. Một viên bảo thạch cấp 7 màu đen, tất cả thuộc tính tăng 3. Trong trò chơi đẳng cấp cao nhất của bảo thạch là cấp 6. Bảo thạch cấp 7 chỉ có trong tình huống cực đặc biệt mới được đưa ra làm phần thưởng. Cuộc thi PK năm nay tổng cộng cho ra 3 loại bảo thạch cấp 7. Theo thứ tự là bảo thạch màu đen của quán quân, bảo thạch màu tím của áo quân và bảo thạch màu cam của quý quân. Lăng Dương hẳn cũng có một cái, nhưng cậu chưa vào lại tài khoản ở server cũ để xem. Bởi vì trong hồn đạm OL bảo thạch thuộc loại vật phẩm có thể tháo dỡ tái sử dụng. Cho nên một viên bảo thạch cấp 7 như này có thể nói là vật có giá trên trời. Cho dù có tiền cũng mua không được, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, anh thực sự không tiếc, nói chuyện riêng. Mộ Dung Phi Thiên, cậu đã không tiếc vì sao anh phải tiếc. MT là thể diện của cả bang hội. MT nhà chúng ta xách cây thương như này ra ngoài cũng coi như tăng thể diện cho anh, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, được, đại ân không lời nào tạ hết được, nói chuyện riêng. Mộ Dung Phi Thiên, thổ lộ thất bại thì bán mình trả đi, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, Giông 17, 30 thứ 6 ngày 2 tháng 12. Từ Hiền cùng Bạch Lung ngồi uống trà tại có một quán trà sữa. Từ Hiền không ngừng trộm nhìn đồng hồ. Em có việc, Bạch Lung hỏi, Từ Hiền do dự, lắc đầu. Hôm nay Bạch Lung gọi cậu ra đây, nhưng tâm tình có vẻ không tốt lắm. Cậu một bên nghĩ đến màn tỏ tình của Lăng Dương, một bên lại lo lắng cho Bạch Lung. Không đành lòng để Bạch Lung một mình, hai người lại yên lặng ngồi một hồi. Bạch Lung đột nhiên mở miệng, nhưng là nhớ lại chuyện cũ. Anh, Lăng Dương, cộng thêm một người, ba đứa bọn anh là bạn nối khố lớn lên bên nhau từ nhỏ. Từ Hiền bị đề tài của Bạch Lung hấp dẫn, còn nhớ anh từng kể với em Lăng Dương đẩy anh ngã xuống sông không? Sau khi anh trèo lên bờ, Lăng Dương đã chạy mất, anh không có chỗ chút giận, đành đánh một trận với đứa nhỏ còn lại trên bờ. Thằng nhóc ấy ở ngay kế bên nhà anh, cũng là đứa bạn thân nhất của Lăng Dương. Từ nhỏ đến lớn, hai người họ thân đến mức hòa làm một, người kia đặc biệt cưng chiều Lăng Dương. Điều kiện gia đình hắn tốt hơn Lăng Dương, có thứ gì tốt cũng đều ưu tiên cho Lăng Dương, đi tới đâu cũng đều quan tâm nó, dù là bạn bè trai gái cũng chưa chắc làm được như hắn. Bạch Lung ngập ngừng một chốc, Lăng Dương luôn nói mình cong bẩm sinh nhưng kỳ thật không phải. Từ Hiền kinh ngạc há to miệng, anh luôn cho rằng là người kia đối với Lăng Dương quá tốt. Tốt đến mức đã bẻ cong nó. Tuy Lăng Dương thủy chung không chịu thừa nhận điểm này, mối tình đầu của Lăng Dương chính là hắn. Từ lúc dậy thì Lăng Dương đã bắt đầu thầm mến hắn. Nhưng bởi vì mọi người là anh em thân thiết, Lăng Dương luôn không dám nói ra miệng. Mãi đến khi tốt nghiệp trung học người kia đột nhiên có bạn gái. Anh đã nhìn ra tâm tư của Lăng Dương từ rất sớm. Đoạn thời gian ấy Lăng Dương quả thật sống rất khổ. Người kia hay đi tìm Lăng Dương. Thời gian ở bên Lăng Dương còn nhiều hơn thời gian ở bên bạn gái. Lăng Dương còn phải làm bộ như không có việc gì ở bên hắn, đúng là ngu đến cùng cực. Sao, anh thật sự nhìn không nổi nữa. Trực giác nói với anh, người kia đối với Lăng Dương không chỉ đơn giản là tình anh em. Vì vậy anh cược một ván với Lăng Dương. Chỉ cần anh thắng, nó phải đi thổ lộ với đối phương. Mặc kệ có thành hay không cũng phải giải quyết cho xong mối tâm sự này. Thì thật ván cực anh chỉ nắm chắc phân nửa. Nhưng hôm đó không biết ông trời muốn giúp anh hay muốn hại nó. Mà lại cho anh thắng dễ dàng. Lăng Dương thua cuộc, dưới sự nửa dụ dỗ nửa ép buộc của anh. Chủ động đi bày tỏ với đối phương. Mãi đến một khắc ấy, anh vẫn còn cho rằng mình đúng. Trực giác của anh là chính xác. Bạn gái của người kia chỉ là ngụy trang. Thì thật hắn thích Lăng Dương. Thế nhưng không nghĩ tới Bạch Lung dùng sức nắm cái ly. Từ Hiền vài lần hoài nghi cái ly này sẽ bị Bạch Lung bóp nát. Nếu lúc trước không vì sự ngoan cố của anh thì tình cảm 16 năm của bọn anh cũng sẽ không sinh ra vết nứt lớn như vậy. Ba đứa trúc mã cũng sẽ không thành người xa lạ sau một đêm. Tay của Lăng Dương cũng sẽ không giọng nói của Bạch Lung nghẹn lại. Từ Hiền bị dáng vẻ khác thường của Bạch Lung hù dọa. Cậu vươn hai tay, nắm chặt lấy đối phương. 18.00 thứ 6 ngày 2 tháng 12. Đường Tu Văn bước lên bục giảng của giảng đường, mở chương trình học trong máy vi tính, dùng máy chiếu chiếu các slide, anh đưa mắt nhìn thời gian dưới góc phải màn hình, đúng 6 giờ tối, trong phòng học hơn 200 sinh viên dần yên tĩnh lại. Anh mang mic, thử giọng, bây giờ bắt đầu học, 18.30 thứ 6 ngày 2 tháng 12, hệ thống. Dạ Lang, đăng nhập nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chồng lên rồi, hệ thống nương tử, Linh Đăng Nhi, của bạn thông qua kỹ năng bỉ dược song phi triệu hồi bạn. Có đồng ý hay không? Xác định hủy bỏ, Diệp Lãng click hủy bỏ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, làm chút chuyện, lát nữa qua, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, được, em chờ anh. Diệp Lãng đầu tiên đi đến chỗ quản lý phòng ốc, sau đó mua một món đồ từ NPC. Dùng chân trời góc bể bay đến bên cạnh Linh Đăng Nhi. Đối phương đang ở bên thệ vấn hồ chờ hắn. Lăng Dương vừa thấy hắn thì lập tức ấn phím space nhảy lên. Biểu đạt vui sướng của bản thân. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ông xã, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, em có lời muốn nói với anh, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi cũng có lời muốn nói với cậu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, để em nói trước, để em nói trước. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, đặt ra 3 điều quy ước không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nhớ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, khi ấy em còn chưa dùng điều kiện thứ 3. Giờ có thể dùng không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, có thể, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vậy, điều kiện thứ 3 của em là, lát nữa mặc cho em nói gì. Ông xã cũng không được nóng giận. Đối phương nửa ngày không trả lời, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, được không? Nói chuyện riêng. Dạ Lang, được. Vậy điều kiện thứ 3 của tôi cũng như trên, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vậy để em nói trước. Em có cái muốn tặng anh, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không, để tôi nói trước đã. Tôi cũng có cái muốn tặng cậu. Trên đầu Dạ Lang xuất hiện dấu hiệu thương thành. Sau một lát, trên màn hình Lăng Dương xuất hiện icon quà tặng. Cậu nghi hoặc click vào. Phát hiện Diệp Lãng lại tặng cậu một tọa kỵ hai người vĩnh cửu đắt giá nhất trong thương thành. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ông xã có ý gì, nói chuyện riêng. Dạ Lang, đây là quà tặng thứ nhất của tôi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, vừa nãy tôi đã đến chỗ quản lý phòng ốc sang tên nhà ở của tôi cho cậu. Trong nhà kho có không ít đồ đạc, đều tặng hết cho cậu. Đấy là quà thứ hai của tôi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cùng với món thứ ba. Diệp Lãng xin giao dịch. Lăng Dương đồng ý, giao diện giao dịch mở ra. Diệp Lãng thả món quà thứ ba lên. Ngón trỏ đặt trên con chuột của Lăng Dương đã hơi phát run. Chậm chạp không thể nhấn xuống. nói chuyện riêng, Dạ Lang, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là tôi ép buộc cậu ở lại. Tôi dùng nợ nần uy hiếp cậu, nhưng thực tế cậu không nợ tôi một xu tiền, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu ở lại, giúp tôi diễn trò, giúp tôi bảo vệ danh dự Linh Đăng Nhi. Tuy có khi cậu rất đáng ghét nhưng vô luận thế nào, tôi phải thừa nhận, cậu giúp đỡ tôi rất nhiều, là chiến hữu tôi không thể thiếu. Nếu không có cậu, bọn tôi không có khả năng thông giếng trăng nhanh như vậy, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi biết làm thế này rất khốn nạn, thậm chí có vẻ qua cầu rút ván, nhưng tôi không nghĩ ra cách thức nào khác để bồi thường. Nếu còn có thứ cậu muốn mà tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ thỏa mãn. Lăng Dương rất muốn hỏi tại sao, nhưng không biết vì sao không thể hỏi ra miệng. Cậu ngây ngốc nhấn xác nhận, mở ba lô, trường thương và kéo nằm song song bên nhau. Mỉa mai đến cỡ nào, cho tới giờ cậu không hề biết Linh Đăng Nhi và Dạ Lang. Một cặp vợ chồng mô phạm như vậy, kết hôn với nhau lại là nhân duyên ngắn ngủi. Cậu vốn tưởng rằng người chịu bỏ tiền vào game như Diệp Lãng nhất định sẽ cho đối phương một lời hứa hẹn tình chắc hơn vàng. Hóa ra một cuộc hôn nhân được người người ca tụng, chỉ cần một cây kéo đồng trị giá 12 đồng tiền là có thể cắt đứt dễ dàng. Hóa ra hai người có thể đi bao xa, trước giờ chưa từng quyết định bởi lời thề ban đầu, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cảm ơn cậu luôn một mực khoan nhượng tôi. Từ nay về sau, cậu muốn đi nơi nào, muốn ở cùng ai, là quyền tự do của cậu, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nếu cậu cắt, khi phát thông báo cũng sẽ mang tiếng tốt cho cậu hơn, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cho nên kéo này, hy vọng có thể do cậu hạ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, thực xin lỗi. Lăng Dương run rẩy nhấn đúp vào kéo, trên màn ảnh nhảy ra cửa sổ. Bạn xác nhận muốn cắt đứt nhân duyên hai người, cùng Dạ Lang đoạn tuyệt tình nghĩa vợ chồng sao? Lăng Dương di chuột, nhắm mắt, nhấn xuống. Cùng lúc đó, trên màn hình của tất cả người chơi online đều xuất hiện cùng một tin tức thông cáo. Linh Đăng Nhi, giơ tay hạ đao, chặt đứt tình duyên cùng Dạ Lang, từ nay về sau mỗi người một ngả, kẻ đông người Tây, không còn dây dưa, trốn giang hồ quên nhau. Cách chương.